Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1342, biến thái thế giới. Hoa Tinh, tại sao phải trợ giúp ta? Lâm Long mở miệng nói, cho ngươi chỉ điểm sai lầm mà thôi. Đã bao nhiêu năm, ngươi là người thứ nhất có thể cùng ta trao đổi sinh vật. Đi nhanh lên a. Đến buổi tối, ngươi tự tìm không thấy lối ra tại đây. Vì cái gì? Lâm Long nhịn không được hỏi. Thực lực của hắn cường đại như vậy. Cái này tiểu tiểu nhân thế giới. Chẳng lẽ còn có thể có cái gì uy hiếp được hắn hay sao? Ha ha, chứng kiến khắc hoa không có. Đến buổi tối tự sẽ biến thành hoa ăn thịt người. Chúng sẽ đem ngươi ăn tươi. Đừng tưởng rằng ngươi rất cường đại. Thân thể cũng rất mạnh, thân thể của ngươi cùng thực lực đối với chúng mà nói như là con sâu cái kiến. Một ngụm là có thể đem ngươi ăn hết, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Lâm Long có chút khiếp sợ, vừa rồi hắn tự là nghĩ như vậy, không nghĩ tới Hoa Tinh rõ ràng có thể nhìn ra ngươi đang suy nghĩ gì, thật kỳ quái sao? Nếu ngươi không đi tự đi không hết, tốt. Tạ tạ tiền bối, Lâm Long nhẹ gật đầu, lúc này rơi trên mặt đất, mở ra bộ pháp, cấp tốc hướng biển hoa bên ngoài đi đến, tốc độ rất nhanh, hai chân tựa như động cơ một giống như, cả người tốc độ thậm chí đạt đến mỗi tiếng đồng hồ hơn vạn cây em. Những nơi đi qua nổi lên một hồi cực lớn cuồng phong, nhưng dưới chân hoa không chút sứt mẻ, tại đây sinh vật, Lâm Long cảm giác quá cường đại, mượn trước khi cái con kia Hoa Tinh mà nói, rõ ràng có thể biết nội tâm của hắn nghĩ cách, hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực cũng rất mạnh, đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới, liền hoa đô lợi hại như vậy, hơn nữa những này hoa đến buổi tối còn sẽ biến thành hoa ăn thịt người. Nếu tại đây còn có những sinh vật khác, chính mình chẳng phải là xong đời. Nghĩ tới đây, Lâm Long tốc độ không khỏi tăng lên tới cực hạn, nhưng biển hoa rất lớn, rất khó tưởng tượng, một cái tiểu tiểu nhân trong viên đá, rõ ràng có một cái lớn như vậy thế giới. Mắt thấy sắc trời chậm rãi đen lại, Lâm Long cảm nhận được dưới chân đóa hoa biến hóa, cả người lộ ra thập phần sốt ruột, những này hoa mới vừa rồi còn kiều diễm ướt át. Không biết lúc nào rõ ràng toàn bộ trở nên đen nhánh, hơn nữa đóa hoa phía trên dài khắp hàm răng, còn càng lúc càng lớn, có chút đóa hoa thậm chí phòng ốc lớn như vậy, lại để cho Lâm Long ra đầu run lên. Nếu như trước khi gặp được Hoa Tinh nói là sự thật, vậy hắn hiện tại tựu rất nguy hiểm, phía trước hay là mênh mông biển hoa, hắn không biết tới hạn có còn xa lắm không, chỉ biết là thiên nhanh triệt để đen. Trong viên đá thế giới, ban đêm thiên không rất đẹp, quần tinh điểm một chút, không khí tươi mát, ánh trăng xa hoa, nhưng Lâm Long không có tâm tư quan sát những này. Cả người trốn ở một đóa cực lớn hoa căn hạ lộ ra thập phần ngưng trọng. Khí tức trên thân hoàn toàn che đậy mất, chung quanh đóa hoa đã triệt để biến thành hoa ăn thịt người. Đón bầu trời đêm, chúng lớn lên đóa hoa, coi như tại thỏa thích hưởng thụ ban đêm mỹ lệ. Lâm Long không dám có bất kỳ động tác, nếu như bị những này hoa ăn thịt người phát hiện, đến lúc đó tựu xong đời. Thu, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một đạo âm thanh chói tai truyền đến. Lâm Long hai mắt trừng, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, chỉ thấy chân trời một mực mang hỏa phượng hoàng, tựa như lưu lượng một giống như cắt tới, càng lúc càng lớn, bên cạnh thân hình, cơ hồ che đậy cả buổi thiên không, nắm thảo ngươi má, tai họa bất ngờ a hát. Một giây sau, Lâm Long mãnh liệt kịp phản ứng, lúc này không nói hai lời, khí thế đại phóng, không chút nào để ý hoa ăn thịt người, điên cuồng chạy thục mạng. Cái này phượng hoàng càng lúc càng lớn, rõ ràng cho thấy tại chiều hắn tại đây rơi xuống, còn không có tiếp cận, hắn tựu cảm nhận được một hồi nhiệt lượng đánh úp lại. Lại để cho hắn cường đại thân thể đều có loại cháy cảm giác. Cái này nếu đến rơi xuống, vẫn không thể chết mất. A hát, có lẽ người ta còn không có có đến rơi xuống. Hắn đã bị hòa tan. Cái thế giới này, quá đặc biệt, sao biến thái. Chung quanh hoa ăn thịt người, phảng phất cũng cảm nhận được nguy hiểm. Căn tại mặt đất rút ra, cho rằng chân một giống như đào tẩu. Chúng thấy được tiểu bất điểm lâm long, nhưng không có bất kỳ hoa ăn thịt người đi ăn hắn. Đều bận rộn trốn chạy để khỏi chết. Hỏa phượng hoàng rơi xuống tốc độ rất nhanh, nhiệt lượng càng lúc càng lớn. Lâm long giờ phút này đã mồ hôi đầm đìa. Không ít hoa ăn thịt người thậm chí đã nằm trên mặt đất. Hoa bản không thể ly khai đất. Huống chi hay là tại như vậy nóng dưới tình huống. Dù cho chúng tại lợi hại, không có biến hóa, đã đi ra đất, thiếu khuyết hơi nước, làm theo phải chết. Theo nhiệt lượng càng lúc càng lớn, lâm long đều có loại chịu không được cảm giác. Hào hào, bầu trời rõ ràng mất một cái hỏa phượng hoàng. Thật vừa đúng lúc vừa vặn đánh tới hướng hắn. Đừng đề cập nhiều buồn bực. Bất quá lợi hại như vậy hỏa phượng hoàng. Giống như bị thương. Quả nhiên, cái thế giới này không chỉ có biến thái hoa. Còn có khác biến thái sinh vật. Cái này đặc biệt sao? Lâm long cảm giác mình muốn tìm tiểu kiếm. Nhất định phải là tự nhiên bảo vệ chi lực. Bằng không thì đến lúc đó tuyệt đối cái chết liền cặn bã đều không còn. Oanh, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, hỏa phượng hoàng rốt cục rơi xuống trên mặt đất. Ánh lửa trùng thiên, kéo vạn dặm, chung quanh hoa ăn thịt người. Tại liệt hỏa ở bên trong, lập tức tử vong, lâm long xoa xoa mồ hôi trán. Còn có hiện hồng da thịt, có loại bị đun sôi cảm giác. Khá tốt, chạy trốn nhanh, nếu như tại chậm một bước. Tuyệt đối cùng những cái kia hoa ăn thịt người đồng dạng. Lập tức tử vong, hắn đứng tại nguyên chỗ. Nhìn, lúc này tranh thủ thời gian ly khai. Đã hỏa phượng hoàng bị thương. Đến lúc đó địch nhân của nó tuyệt đối sẽ đuổi theo. Nếu lần nữa chiến đấu, có khả năng tai họa lâm long cái này cá trong chậu. Tu luyện lâu như vậy, lâm long lần thứ nhất cảm giác với tư cách kẻ yếu bi ai. Không nghĩ qua là, thì có thể tại người ta chiến đấu trong dư âm tử vong. Đứng lại, đúng lúc này, một hồi quát khẽ truyền đến. Lâm long nhìn chung quanh, cũng không có người, đang nhìn chút ít hoa ăn thịt người. Đều đang lẩn trốn mệnh. Lúc này lâm long quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, làm bộ không nghe thấy. Bay thẳng đến phía trước, chạy tới. Xíu, yêu yêu. Chấm ngoặc kép, một khỏa thạch đầu gào thét mà đến. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, trực tiếp đánh trúng lâm long đùi phải. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, đau đớn kịch liệt, lại để cho lâm long hít một hơi lãnh khí. Nội tâm vô cùng rung động, một khỏa tiểu nhân thạch đầu. Rõ ràng có thể đánh nhau tổn thương hắn cường đại thân thể. Sử xuất thạch đầu sinh vật. Tuyệt đối là cao thủ A Hát. Cái thế giới này lại để cho lâm long cảm giác thập phần nguy hiểm. Khắp nơi là trêu chọc không nổi tồn tại. Tại tiên giới vô địch hắn, lại tới đây tựu là yếu nhất tồn tại. Những sinh vật này đến cùng đều là mấy thứ gì đó cảnh giới đó A. Cũng quá kinh khủng A. Nếu như ngươi xa hơn trước một bước, ta tựu phế đi ngươi. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không làm khó ngươi. Hiện tại ngươi hướng về sau đi. Tới cõng ta bị thương. Ngài là vừa rồi đến rơi xuống cái kia cái phượng hoàng. Đúng vậy, tranh thủ thời gian tới. Bằng không thì ta cửu gia đã đến. Đến lúc đó ta chính là chết. Cũng sẽ biết kéo ngươi đệm lưng. Cái này, ngài chỗ đó độ ấm quá cao. Chấm ngoặc kép, lâm long thập phần khó xử. Cái này muốn là quá khứ vẫn không thể nóng chết a. Nội tâm của hắn cũng là sụp đổ. Ở chỗ này, rõ ràng yếu đích liền con sâu cái kiến đều không bằng. Hiện tại ngươi tới a. Phượng Hoàng thanh âm vang lên. Lâm Long cảm giác tại đây trận âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống thời điểm. Nhiệt lượng lập tức biến mất, lúc này không dám chần chờ, bay thẳng đến Phượng Hoàng chạy như điên, đã không có nhiệt lượng, chạy lại không thể chạy, chỉ có thể nghe Phượng Hoàng được rồi. Đi vào Phượng Hoàng rơi xuống địa phương, Lâm Long trực tiếp ngây ngẩn cả người, một gã xinh đẹp không gì sánh được nữ nhân, mặt mũi tràn đầy tiêu tụy nằm trên mặt đất, ăn mặc đỏ tươi váy. Khả năng bởi vì thời điểm chiến đấu bị tổn hại, hai chân, bụng, bộ ngực sữa đều lộ ra một mảng lớn, thập phần mê người, là ngươi sao? Lâm Long gần kề nhìn thoáng qua, tranh thủ thời gian thu hồi nhãn thần hỏi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.